Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2022. Đệ 2022 chương tiểu đề. Ngô Thanh Thiển vừa thấy hải mã thú trong mắt loạn chuyển liền đoán được hắn khả năng muốn nói gì. Buồn cười hỏi, thương lượng cái gì? Hải mã thú nịnh nọt 10 phần. Tiểu ma tinh, ta về sau có thể hay không đương ngươi tiểu đệ? Ta một người ở chín đại trong thành lang bạt quá không thú vị. Cho nên vẫn là tưởng cùng các ngươi cùng nhau, đi theo mấy người tuy rằng gặp mặt lâm bị nhớ. Thương thượng xương cốt nguy hiểm, nhưng ở chung lâu như vậy hắn phát hiện này ba người đối người một nhà là phi thường tốt. Huống chi sau khi ra ngoài hắn nói không chừng liền mệnh đều phải đưa rớt. Càng đừng nói chỉ là xương cốt, hải mã thú phía trước vẫn luôn ở biển sâu bên trong tu luyện. Tiếp xúc người cùng sự vật quá ít, hắn biết chính mình kinh nghiệm quá ít không đủ chỗ, bởi vậy quyết định tạm thời trước đi theo ba cái tiểu biến thái hỗn. Ngô Thanh Thiển nhướng mày, ý vị thâm trường nói, ta chỉ là một cái địa linh cảnh tu vi người. Ngươi chính là thiên linh cảnh tu vi đại năng, ngươi làm ta tiểu đệ, không phải ở đậu ta đi, hải mã thú tâm cũng khổ a. Hắn một cái thiên linh cảnh tu vi đại năng cư nhiên sợ một cái địa linh cảnh tu vi nha đầu phiến tử. Nói ra đi sợ là phải bị biển máu chung nhận thức hải thú nhóm răng hàm đều phải cười rớt. Chính là có biện pháp nào đâu, ai làm nha đầu này phiến tử thủ đoạn nhiều như vậy. Kia một tay xuất thần nhập hóa độc tố đừng nói là đối phó hắn cái này thiên linh cảnh lúc đầu hải. Thú, đó là đối phó khởi thiên linh cảnh hậu kỳ hải thú tới đều là không chút nào nương tay. Dư giả, huống chi tiểu đệ cùng tọa kỵ khác biệt quá lớn, vì không có tổn hại hắn như vậy nhiều năm qua uy danh. Hắn cảm thấy đương tiểu đệ so tọa kỵ khá hơn nhiều. Như thế nào sẽ, lão đại cùng tiểu đệ chi gian cùng tuổi, tu vi không quan hệ, ta chỉ là thiệt tình phục ngươi mà thôi, hải mã thú nịnh nọt 10 phần chục cái mông ngựa. Ngô Thanh Thiển vốn dĩ liền chuẩn bị muốn cho Lâm Minh Trạch đem hải mã thú thu làm tọa kỵ. Ai biết người này còn có điểm tiểu tâm tư, muốn làm nàng tiểu đệ, sư huynh thấy thế nào? Ngô Thanh Thiển nghiêng đầu dò hỏi Lâm Minh Trạch ý kiến. Lâm Minh Trạch đối thu hải mã thú đương tọa kỵ cũng không để ý. Vậy làm hắn đương ngươi tiểu đệ đi, ta xem cũng chỉ có ngươi mới có thể thu thập được hắn, hắn tự nhiên nhìn ra được tới hải mã thú ở. Bọn họ ba người chung đối Ngô Thanh Thiển là nhất sợ hãi cùng lấy lòng. Cái này nha đầu chính là có người như vậy cách mị lực. Làm người lại ái lại hận, Ngô Thanh Thiển tự hỏi một lát. Liếc liếc hải mã thú gật đầu, hành, vậy tạm thời thu ngươi làm tiểu đệ, ngươi nếu là tương lai biểu hiện không tốt, ta tùy thời đem ngươi đá ra đội ngũ, hải mã thú tức khắc thiếu chút nữa khóc. Mẹ nó đương cái tiểu đệ đều như vậy khó. Hảo, hảo, ta nhất định thành thành thật thật đi theo lão đại sau lưng. Ngươi làm ta hướng đông. Ta tuyệt đối không hướng Tây, Ngô Thanh Thiển đối hải mã thú thái độ vẫn là vừa lòng. Vậy xem ngươi tương lai biểu hiện, nếu là biểu hiện đến không tồi, ta cũng sẽ không làm ngươi có hại, chỉ cần đem này nạp vào người một nhà phạm vi. Ngô Thanh Thiển luôn luôn là thực bênh vực người mình cùng hào phóng. Hảo hảo, về sau ta liền toàn bằng lão đại che chở, hải mã thú biểu hiện ra một loại kích động không thôi. Cảm xúc gật đầu, A Đại ở trong lòng xem thường hải mã thú một phen. Này chỉ biển chết mã thật sẽ lợi dụng sơ hở, 10 phần vô nịnh nọt, thực mau, tửu lầu liền đem mấy người điểm đồ ăn thượng tế, nhấm nháp xong hương vị lúc sau, Ngô Thanh Thiển cùng phong thần cũng không thích hợp nhiều thích. Rốt cuộc bọn họ ăn quán linh thực, Lâm Minh Trạch cùng hải mã thú, A Đại liền tương đối thích. Này đó sang quỷ ám thức bên trong hắc ám khí thức cùng âm sát phi thường nồng đầm mần ni dùng hoàn. Mỹ thực, tiểu ngũ lại bồi mấy người đi dạo trung tâm thành mấy nhà cửa hàng. Màn đêm buông xuống khi liền trở về khách điểm mần ni tiểu ngũ lưu lại một chính mình đưa tin. Phương thức, làm mấy người có việc có thể trực tiếp kêu hắn. Phong thần ở 1000 hạ phẩm ám tùy cơ sở thượng lại cho hắn 1000 đánh thưởng. Hết chương.